Nữ đế đại nghiệp, chương 14, dặn dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người các ngươi, đến bến tiếp theo thì xuống thuyền, tự mình chọn đường thủy hay đường bộ vào Biện Kinh, không được kết giao, phải một mình xuất phát, thời gian như nào, để Ngụy quản gia sắp xếp. Tạ Vân Sơ thấy Ngụy quản gia cung kính gật đầu tiếp tục nói. Sau khi vào Biện Kinh tiệm sách Tửu Lâu trốn Trang Hoa, nếu nghe người khác nhắc đến chuyện này, thì chen miệng vào thấy ai khác nói gì không giống như tin tức các ngươi có cũng có thể đi tranh luận. Mấy người ngay ngắn vâng giả, Ngụy quản gia, Tạ Vân Sơ ra hiệu cho Nguyên Bảo đưa người ra ngoài, lại nói với Ngụy quản gia. Còn có chuyện này nhờ Ngụy quản gia giúp đỡ, Lục Lang khách sáo rồi, lão thái gia có lệnh, để lão nô nghe lệnh Lục Lang cứ dặn dò. Ngụy quản gia vội nói. Ngoại tổ mẫu truyền tin tới, 12 viên hồng ngọc hạt lựu kia, những viên ở chỗ trưởng công chúa sợ là không lấy lại được nhưng vẫn còn 2 viên. Một viên bị Tô Minh Hàng bán đi, một viên Tô Minh Hàng đem đi tặng cho một cô nương tên là Cam Lăng của Minh Nguyệt Quán, nhờ Ngụy quản gia giúp ta chuộc về. Tạ Vân Sơ lấy ra một chiếc hộp gấm đưa cho Ngụy quản gia. Đây là trước khi đi mẫu thân đưa cho ta, lần này không cần biết tốn kém bao nhiêu, chỉ cần có thể lấy lại vật gia truyền. Ngụy quản gia vội giơ tay từ chối hộp gấm, Lục Lang yên tâm, chuyện này lão nô nhất định để trong lòng, đồ của nhị phu nhân, lão nô không dám bảo quản thay, Lục Lang vẫn nên cất đi, đợi đến lúc cần thiết, lão nô sẽ tự đến xin Lục Lang. Nghe Ngụy quản gia nói như vậy, Tạ Vân Sơ cũng không ép buộc. Nàng chỉ nói, vì để tên của Trần Quận Tạ Thị và tổ phụ sớm vang danh, sắp xếp người của chúng ta truyền tin tức chuyện của đại hoàng tử và trưởng công chúa đến bên tai thánh thượng. Đợi chuyện này ầm ĩ lên. Ta lo Cam Lăng cô nương kia lo lắng bị trưởng công chúa biết được không dám bán mà tự mình hủy hồng ngọc. Tạ Vân Sơ hành lễ với Ngụy quản gia, vẫn phải nhờ đến Ngụy quản gia, sau khi đến thành Biện Kinh, nhanh chóng làm tốt chuyện này. Ngụy quản gia né tránh Tạ Vân Sơ cung kính đáp lại. Lục Lang yên tâm, chuyện này lão nô nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Bây giờ Tạ Vân Sơ là đích tôn mà Tạ lão thái gia coi trọng, tất nhiên là cầu sao được vậy. Đi thuyền 12 ngày, cuối cùng cũng đến bến Biện Kinh. Thuyền đội Tạ gia vào bến thanh thế to lớn, đã thu hút sự chú ý của không ít người. Tạ lão thái gia được đưa từ trên thuyền xuống xe ngựa chạy nhanh đến Bác Tước phủ. Tạ lão thái gia kéo tấm thân bệnh tật đến Biện Kinh, đưa danh thiếp đến Bác Tước phủ Tô gia, được tôn tử và quản gia đỡ từ trên xe ngựa xuống, vừa bước vào Bác Tước phủ chưa uống được nửa chén trà đã bất tỉnh, được Tạ nhị gia đưa ra ngoài. Phu nhân của Bác Tước phủ chạy theo suốt dọc đường, thấy xe ngựa của Tạ gia sắp chạy đến phủ lễ bộ thị lang, vội nói. Mau, mau đi tìm đại lang về, nói là Tạ lão thái gia và nhạc phụ nó đến, đi mau, Bác Tước phu nhân tim đập nhanh, phu quân của bà Tô Bác gia rõ ràng đã tự mình đi Vĩnh gia, sao Bác gia còn chưa về, Tạ lão thái gia lại chạy đến Biện Kinh rồi. Không lẽ là bỏ lỡ rồi, càng khiến Bác Tước phu nhân không yên tâm được chính là Tạ lão thái gia vào phủ trà còn chưa uống, đã đòi thư hòa ly. Bà ta chỉ mới nói có một câu, thà phá 10 ngôi phiếu còn hơn phá một cuộc hôn nhân, cho dù là hòa ly cũng cần phải cho hai đứa trẻ gặp nhau một lần. Tạ lão thái gia liền trực tiếp ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ lão thái gia là học giả uyên thâm có danh vọng cực cao ở đại nghiệp, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Bác Tước phủ bọn họ sợ là sẽ gặp rắc rối. Tạ Vân Sơ ngồi trên xe ngựa, mở cửa xe ra, nói với Ngụy quản gia đang cưỡi ngựa đi bên cạnh. Ngụy quản gia, phái người đưa từ Vĩnh gia đến của chúng ta theo dõi Bác Tước phủ, nếu có động tĩnh gì thì chúng ta cũng dễ chuẩn bị trước hơn. Sau khi Tạ thị đến Biện Kinh, liền truyền tin tức bất lợi cho Bác Tước phủ nhất định sẽ nhận được tin tức. Bác Tước phủ hoặc là sẽ tìm cách phản kích, hoặc là cố gắng ngừng lại việc hòa ly nhanh nhất. Hiện giờ Tô Bác Tước vẫn chưa quay về, Bác Tước phủ do Bác Tước phu nhân quản lý. Tạ Vân Sơ từ những chuyện mà Trường Tỷ và Lưu Ma Ma kể trước kia, đại khái có thể đoán được Bác Tước phu nhân là người sau khi làm sai chuyện gì, cho dù là nói dối bịa đặt nhất định phải đề cao đạo đức. Người như vậy, không ngoan ngoãn ngồi yên được, tuyệt đối không trơ mắt nhìn danh tiếng nhà mình mất đi. Ngụy quản gia ra hiệu cho Tạ Vân Sơ yên tâm, Lục Lang yên tâm, lão nô đã sắp xếp xong rồi. Tạ Vân Sơ quay đầu thấy Tạ nhị gia đang nhìn mình, sắc mặt u ám. Đây là biện pháp của con. Muốn tổ phụ con già bệnh xuống thuyền trực tiếp về Tạ phủ là được rồi. Tại sao còn phải đến Tô gia một chuyến? Tổ phụ con là học giả uyên thâm, là tấm gương cho học sinh thiên hạ, lại bị ép làm ầm ĩ với con, đúng là làm nhục những người có văn hóa. Nếu không đến Tô gia, sao có thể ép Tô Minh Hàng đến cử Tạ phủ? Đôi mắt Tạ Vân Sơ trong veo nhìn Tạ nhị gia. Tổ phụ là học giả uyên thâm, có danh tiếng bên ngoài, lại là tấm gương cho học sinh thiên hạ, là người mà Tạ gia chúng ta có thể dựa vào. Nhi tử học hành không bằng tổ phụ, phụ thân tư chất vụng về không tiếp thu được văn hóa, chỉ biết làm sao không thương tổn người vô tội. Lợi dụng ưu thế của chính mình để đạt được mục đích. Nếu phụ thân có thể trợ giúp đại bá giành được vị trí lễ bộ thượng thư. Vậy xin phụ thân dạy con. Con, Tạ Nhị gia tức không thở nổi. Ngược lại, Tạ lão thái gia lại xua tay tỏ ý hai người đừng tranh luận nữa. Chỉ cần Tạ thị tiến xa hơn, cho dù lấy tính mạng và thanh danh của lão phu cũng tình nguyện. Cuối cùng, Tạ lão thái gia được đưa vào phủ, Tạ phủ vội vàng đưa bái thiếp mời thái y quen thân. Lễ bộ thị lang Tạ Cẩn Nguyên nghe tin, vội xin nghỉ quay về nhà. Đích nữ của Tạ lão thái gia, cô mẫu của Tạ Vân Sơ, Tạ Cẩn Hoa cũng chạy vội đến phủ thị lang. Tô Minh Hằng đang trực nghe tin Tạ lão thái gia và nhạc phụ đến, còn tạo ra động tĩnh lớn như vậy, trong lòng kỳ thực có chút sợ hãi. Hắn vội hỏi người hầu tới báo tin, phụ thân ta đâu, có phải cũng cùng quay về không? Dạ không, người hầu lắc đầu, phu nhân nói tính ngày đến Vĩnh Gia, có lẽ bác gia đã bỏ lỡ Tạ lão rồi. Tô Minh Hằng nghe vậy càng hoảng sợ hơn, lần này hắn suýt chút nữa đã đánh chết Tạ Văn Man, thực sự là do tức đến hận. Hắn chưa từng thấy nữ nhân nào làm liên lụy đến tiền đồ của tướng công mình như thế, lại nghĩ ở kinh thành không có ai nâng đỡ Tạ Văn Man, lúc đó như mất trí thật sự muốn đánh chết Tạ Văn Man. Nhưng sau khi tỉnh rượu, hắn cũng bị dọa sợ. Sau đó, gian nô Lưu Ma Ma bên cạnh Tạ Văn Man cả gan làm loạn lén lút đưa Tạ Văn Man rời phủ về Vĩnh Gia. Vốn dĩ hắn muốn đích thân đến Tạ phủ ở Vĩnh Gia thỉnh tội, đón người về, nhưng lại sợ đi Vĩnh Gia thì sẽ chịu uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ thị mặc dù sa sút nhưng rốt cuộc cũng từng là sĩ tộc. Tô Minh Hàng đi dễ bị bắt nạt không nói, lại chứng tỏ không nghiêm túc, phụ thân hắn mới đích thân đi Vĩnh Gia một chuyến cách trương.